Chương 3046, Quỷ Vương lai lịch 3. Đoàn người thầm giật mình, điểm này, thật đúng là ai cũng không nhìn ra. Lão Quy cười hắc hắc, một cái tay ngã vào đằng sau gãi phía sau, nói ra, con người của ta quá lười, lại sợ chết, đầu thai sau đó, tu vi mất hết không nói, khó mà nói còn phải bị nhân loại làm thịt một đao, việc này ta cũng không làm, làm tà linh cũng không có gì không tốt, ta bây giờ cũng luyện hóa ra nhục thân, cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt nha, mặc dù không vào được tiên tịch, nhưng cứ như vậy một mực còn sống chẳng phải thật tốt sao? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi một mực không chết qua, sống nhiều năm như vậy, ngươi tu vi nhất định rất lợi hại rồi, không không, sao ngươi kém xa? Lão Quy tranh thủ thời gian khoát tay, đệ nhất đâu, ta sợ chết, ta rời đi Bắc Hải sau đó, vẫn luôn trốn đi, tu luyện nha. Toàn bộ nhờ nằm tại đáy biển, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hút bao nhiêu là bao nhiêu, không bắt buộc, cũng không thèm để ý, ta tại đáy biển, bình thường tà vật cũng sẽ không tới tìm ta phiền phức. Thật gặp được đánh không lại, ta liền chạy, chạy không thoát liền thành thật một chút, người ta để làm gì, bình thường đến nước này, người ta cũng không cần thiết giết ngươi không thành. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói, vì mạng sống, ngươi thật đúng là có một bộ a. Đó là đương nhiên, không thể nhịn được nữa, liền từ đầu lại nhẫn, đây là ta làm người, không đúng, làm ruộng nguyên tắc. Diệp Thiếu Dương im lặng, vậy lần này ngươi làm sao nguyện ý hy sinh tới, ta không muốn a. Lão Quy nhìn Đạo Phong một chút, ta đây không phải bị hắn chế trụ, ta nghe hắn, tốt xấu có thể bảo đảm thần hồn, không nghe hắn, hắn lập tức liền muốn giết ta, ta còn có thể thế nào? Đoàn người phì cười không thôi, cái kia Quy gia gia, ngươi vì cái gì không chạy đâu? Chanh Tử hỏi, muốn chạy a, Đạo Phong nói, chạy bắt được liền giết ta, ta có thế không dám mạo hiểm. Lão Quy vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai, nói ra, tiểu thiên sư ta nói cho ngươi à, ngươi bây giờ huyết khí phương cương, cái gì còn không sợ, chờ ngươi sống đến ta tuổi tác, ngươi mới có thể minh bạch, tính mệnh mới là khẩn yếu nhất, tu vi gì à, đều là vật ngoài thân, chỉ là vì bảo mệnh dùng, lần này ta buông tha tu vi, Đạo Phong kiếp trước vạn thế bảo đảm ta, cũng đáng nha. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, dừng lại đi, ta có thể sống không đến ngươi cái tuổi này. Trải qua cùng Lão Quy một đoạn như vậy nói chêm chọc cười giống như đối thoại, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Đạo Phong nói cho mọi người, năm đó Hiên Viên Thượng Đế vì trấn áp Mông Song Thị hai người, đang đánh tạo cái này bốn cái tượng đồng lúc, ở phía trên khắc xuống Mông Song Thị riêng phần mình Càn Khôn Bát Tự, bởi vậy mới có thể trấn được bọn hắn. Càn Khôn Bát Tự, là tà vật mệnh lý chỗ, cùng nhân loại ngày sinh tháng đẻ bất đồng, nói không phải người xuất sinh thời đại ngày lúc, mà là tà vật chủng tộc, tính danh, huyết mạch cùng linh thân, thông qua Càn Khôn Bát Tự, trên nguyên tắc có thể phê ra tà vật mệnh lý, có đôi khi cũng có thể cử đi đặc thù công dụng, tựa như vu thuật hại người lúc, cần biết người này ngày sinh tháng đẻ. Muốn trấn áp lại tà vật, cũng nhất định phải biết nó Càn Khôn Bát Tự, hoặc là thông qua cơ duyên vì nó an bài một cái bát tự, một khi xác định, liền không thể sửa đổi. Vô Cực Quỷ Vương Càn Khôn Bát Tự, khắc ấn tại cái này bốn cái tượng đồng trên thân, mặc kệ Vô Cực Quỷ Vương tương lai như thế nào trở nên cường đại, hắn có thể nhảy ra tam giới luân hồi, lại nhảy không ra chính mình bát tự, cái này tứ đại linh thú có thể trấn áp lại hắn nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Bất quá, Đạo Phong trước đó nói tới, tứ đại linh thú huyết năng ngăn chặn Vô Cực Quỷ Vương, máu của bọn hắn kỳ thật chính là bản tôn tượng đồng biến thành đồng nước. Mặc kệ bọn hắn luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, coi như bản tôn đã sớm không tại, nhưng cái này đồng nước đánh xuống lạc ấn lại một mực đi theo bọn hắn, thành thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi huyết dịch. Nghe đến đó, đoàn người triệt để giật mình. Diệp Thiếu Dương nói cách khác, chỉ cần bốn người bọn họ thiêu đốt tu vi, hy sinh hết bản tôn, liền có thể trấn áp được Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong nói, trên lý luận là như thế này. Lý luận, Lão Quy nói, tiểu thiên sư, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta bốn người trên thân sau lưng bọn hắn hai người bát tự, năm đó A Song thoát khốn sau đó, vì cái gì không lúc này giết Bạch Hồ cùng Chu Tước, lưu bọn hắn còn sống, chẳng khác nào đem chính mình nhược điểm lớn nhất cũng tồn tại xuống dưới. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cả kinh nói, đúng a. Vì cái gì? Bởi vì A Song khi đó không biết tại lợi hại a, coi như hắn cứu ra A Mông, hai người cũng không phải chúng ta bốn người đối thủ, mà chúng ta bốn người lúc ấy bị động tu luyện mấy ngàn năm, không sai biệt lắm cũng là nhất lưu cao thủ, bốn người liên thủ, thực lực không thua bọn họ. Càng bởi vì chúng ta trên thân sau lưng bọn hắn bát tự, ngược lại có cơ hội giết bọn hắn. Nói đến đây, Lão Quy thở dài, nói, chúng ta không giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn quá đáng thương, vợ chồng cũng tốt, huynh muội cũng được, tóm lại là thân nhất hai người, cũng không có làm gì sai, bị sinh sinh tách ra hơn ngàn năm, lòng người đều là nhục trường không phải, không có người nào là ý chí sắt đá, các ngươi chính là ý chí sắt đá a, đồng cùng sắt là một nhà. Chanh Tử nói xong, gặp tất cả mọi người mắt trợn trắng, lè lưỡi biểu thị chính mình chỉ đùa một chút. Biết ngươi nói đùa, là để cho ngươi không cần luôn đánh gãy hắn. Diệp Thiếu Dương trách mắng, Lão Quy nói tiếp, cho nên chúng ta thả đi bọn hắn, sau đó chúng ta lẫn nhau cũng tách ra, riêng phần mình tu hành, đi tìm kiếm cơ duyên của mình, về sau, liền nghe nói hai người này hợp thể, thành Mông Song Thị. Khi đó bọn hắn mới chính thức đại sát tứ phương, chúng ta trong bốn người, có ba người đi đầu thai, một mặt là vì tìm kiếm cơ duyên, một phương diện cũng là vì thông qua luân hồi đến chặt đứt nhân quả, tránh né bọn hắn, bởi vì chờ bọn hắn đủ cường đại thời điểm. Nghĩ đến nhược điểm của mình tại chúng ta mấy cái trên thân, nhất định sẽ tới đuổi giết chúng ta. Ba người bọn hắn đang không ngừng trong luân hồi, bởi vì thai bên trong bí ẩn, ngay cả mình là ai đều quên, ta đây, phía trước cũng đã nói, ta sợ chịu khổ, cho nên liền dứt khoát núp ở đáy biển, gần như không ra ngoài, bọn hắn đến cùng cũng không tìm đến ta. Về sau, bọn hắn liền bị đại đế cho thu, chờ đến song phương quyết liệt, mong xong thì buông tẩu Thái Âm Sơn, bản thân hắn cũng không còn cách nào đi vào nhân gian, mà ngoại trừ chính hắn, người khác cũng không có khả năng nhận ra ta tới, chính ta cũng chú ý ẩn núp, lúc này mới sống tới ngày nay a. Sự tình triệt để náo rõ ràng, đoàn người lẫn nhau nhìn lại, đều là cảm khái không thôi. Diệp Thiếu Dương xong lão quy nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề a, ngươi hỏi cái gì? Lão quy suy nghĩ một chút, giật mình nghĩ đến, nói ra, cái kia a, trước đó nói, lúc ấy hắn không giết chúng ta, là thực lực không đủ, chính là muốn nói, hiện tại quỷ vương, thực lực so với lúc trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ngươi biết hắn lợi hại ở đâu? Hắn là hiểu thấu đáo chân chính âm dương hóa khí chi đạo, hai người hợp thể, âm dương thôi diễn, sinh sôi không ngừng, nói cách khác, bọn hắn là đánh không chết, ta sống lâu như vậy, trên đời này ta đã thấy chân chính lĩnh ngộ được âm dương chi đạo, liền hai người, một cái là vợ chồng bọn họ coi như là một người đi, một cái khác chính là lão quân bản thân,